Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Lúc trước diễn luyện. Hạ, lôi đài trên thuộc tính bối cảnh biến hóa là vì cho bình thường đấu hồn tăng lên càng nhiều sự không chắc chắn cùng thú vị tính. Dưới lôi đài phương bố trí một cái đại trận, đương đại trận khởi động liền sẽ tùy cơ hướng một cái nào đó phương hướng vận chuyển, cũng sẽ dừng lại một đoạn thời gian, lại hướng một cái khác phương hướng chuyển đi. Mà dừng lại trong khoảng thời gian này, lôi đài trên liền sẽ hiện ra đối ứng thuộc tính cảnh tượng, lại trực tiếp ảnh hưởng lôi đài trên tham chiến nhân viên thực lực. Binh hồn mộ bối cảnh, nhượng thượng quan Vân Khởi, Lâm Khiếu cùng Vương Lăng Yên cảm giác đến thể nội hồn lực chợt tăng, toàn thân vô cùng đã thoải mái, cho tới bây giờ không có như vậy sảng khoái qua. Nhưng Đào Yêu Yêu, Lý Điệp Y, Cổ Miêu, Hồ Hiên Tề cùng Lâm Huân Nhi chỉ cảm thấy đến cảnh vật chung quanh lập tức liền trở nên không quá thân mật, tựa hồ hút một cái không khí đều có thể bị sắc bén kim nguyên tố cắt tổn thương. Ngay cả bọn họ thể nội hồn lực tốc độ vận chuyển cũng bị chậm lại rất nhiều. Kim khắc mộc, lôi đài bối cảnh đem bọn họ tổng hợp thực lực mạnh mẽ tiêu tan xuống dưới 20% năm. Đột nhiên sinh ra lớn như vậy biến hóa, mộc hệ hồn sư đương nhiên không dễ chịu, biểu hiện đến rất rõ ràng. Thuộc về Đào Yêu Yêu, nàng hoa đào khói độc, màu hồng sương mù bao phủ toàn trường, vốn là chịu đầy trời thu mưa ảnh hưởng, so bình thường muốn làm giảm bớt một chút. Hiện tại kim thuộc tính bối cảnh cắt giảm hiệu quả vừa ra tới, hoa đào khói độc lại trực tiếp ảm đạm rất nhiều. Tôn Thanh Châu một phương vậy mà có thể cách vài chục trượng khoảng cách thấy rõ Đào Yêu Yêu một phương mặt người. Cơ hội tốt, đột tiến, Tôn Thanh Châu giống nói. Tôn Thanh Châu chỉ vào phía trước nhất, đội viên khác đi theo sau lưng, hướng Đào Yêu Yêu một phương chạy hết tốc lực. Nếu để cho Tôn Thanh Châu vọt tới Đào Yêu Yêu trong trận, mặc nàng có ngàn giống như chiến thuật, vạn giống như kế hoạch, đều khiến không ra. Hoa Chỉ Nhu theo sát phía sau, cũng phía trước hướng bên người nàng lay động một đóa hình như hỏa diễm hoa hồng ảnh, chính là nàng võ hồn hỏa dạ hoa linh. Nếu như nhượng Hoa Chỉ Nhu mang theo hỏa dạ hoa linh cận thân, đem cuốn lên một trận hủy thiên diệt địa nổ tung, liền Lưu Đông như vậy phòng ngự lực đều gánh không được. Vương Trác Thần lớn lên hỏa chiến cung võ hồn, lần nữa bắn cung, hoàng giai cao cấp hồn kỹ hỏa diễm liên tiếp phát động, liên tục 13 chi bao vây lấy hỏa diễm mũi tên, tiếng rít bắn về phía Đào Yêu Yêu đám người, thay Tôn Thanh Châu làm lên che chở. Lãnh Linh Nhi cấp đống tường, bởi vì che cản đồng đội tầm mắt duyên cớ, đã bị nàng rút đi. Đào Yêu Yêu một phương tạm thời không liền vận dụng phòng ngự hồn kỹ, đưa đến Vương Trác Thần hỏa diễm liên châu tiễn đại hiển thần uy. Vương Trác Thần còn vô cùng quan tâm, bên bắn tên bên hầu ở Lâm Phong bên người, nghe Lâm Phong bang bang bang đập hàn băng lồng giam, Lâm Phong ngược lại là có thể rất dễ dàng đem hàn băng lồng giam phá vỡ, nhưng hắn cũng không lựa chọn làm như vậy rồi. Lâm Phong hiện tại đóng vai nhân vật liền là một tên phổ thông năm nhất học sinh, mới vừa vào thiếu sĩ tổ lăng đầu tiểu thanh niên, nếu là trực tiếp phóng xuất ra toàn bộ thực lực, quá phá hủy đấu hồn thăng bằng tính. Bản thân hoa đào khói độc trước là bị tí tách mưa thu rót đến phai nhạt rất nhiều, lại là đấu hồn dưới trận trận pháp đột nhiên khởi động, ban ngược lại binh hồn mộ trên, cơ hồ nhượng hoa đào khói độc hiệu quả mất đi hơn phân nửa. Đào Yêu Yêu vận khí kém như vậy, nhưng nàng trắng nõn xinh đẹp trên mặt vẫn như cũ hiện lên ra một tiếu dung. Nhìn qua Đào Yêu Yêu cười, Tôn Thanh Châu không hiểu, trong lòng có điểm hư. Tôn Thanh Châu cắn răng, quan tâm nàng đây đều là giả thần giả quỷ. Đào Yêu Yêu hướng Tôn Thanh Châu đám người đi tới phải qua trên đường, ném ra một bó to cánh hoa, trăm dặm phi hoa, tránh ra chút ít. Tôn Thanh Châu lớn tiếng nhắc nhở nói, trăm dặm phi hoa là Đào Yêu Yêu suy nghĩ đương lợi hại, một chiêu phát ra kỹ năng, hồn kỹ cấp bậc, đạt đến hoàng giai cao cấp, trăm dặm phi hoa chừng trên trăm phiến, xuất vào trong trận địa địch, đem nổ đến chia năm xẻ bảy, dùng hùng hồn mộc hệ hồn lực, sinh ra lực sát thương cực mạnh công kích hiệu quả, mà trăm dặm phi hoa tự bạo sau khi hoàn thành, mỗi một cánh hoa, đều sẽ bị nổ thành bốn khối. Lúc này, trong cánh hoa, đã bị rót vào số lớn mộc hệ hồn lực, mỗi một cánh hoa đều cứng rắn như sắt, lại tăng thêm tự bạo sinh ra kinh khủng nâng lên lực. Những cái này tàn phá cánh hoa, phảng phất bỗng nhiên bắn ra ám khí, lực sát thương 10 phần. Do đó, Tôn Thanh Châu mới có thể nói năng nhắc nhở, cẩn thận Đào Yêu Yêu chiêu này hồn kỹ. Kỳ quái, bọn họ, thế nào người ít như vậy? Hoa Chỉ Nhu đôi mi thanh tú lông hơi nhíu, rời đến càng gần, hoa đào sương mù che đậy hiệu quả càng kém, cách đến xa lúc thấy không rõ, rời đến gần, Hoa Chỉ Nhu mới phát hiện, đối diện lúc đầu hẳn là 7 người, hiện tại chỉ còn lại 4 cái, còn lại 3 người đi đâu? Tôn Thanh Châu hăng hái vọt tới trước thân ảnh, có một tia chần chờ, không những là vì tránh né trăm dặm phi hoa, mà còn đang suy tư, Đào Yêu Yêu một phương dị thường. Cái này cũng không phải trăm dặm phi hoa nga. Đào Yêu Yêu mắt ngọc mày ngài, cười một tiếng, xinh đẹp thu nữ tử thần. Hoa đào tiếp tục bay về phía trước. Tôn Thanh Châu thì đột nhiên nghĩ đến một kiện rất tồi tệ sự tình, không khỏi quá sợ hãi. Có 3 đóa thân thể khá lớn hoa đào, đột nhiên bành trướng, lập tức biến hóa là 3 người hình. Đến từ Đào Yêu Yêu huyền giai sơ cấp hồn kỹ, lừa gạt hoa đào, lừa gạt hoa đào, có thể ẩn nấp thế gian vạn vật. Chỉ cần là Đào Yêu Yêu đồng đội, vô luận là hình thể cỡ nào to lớn hồn sư, hồn thú, đều có thể giấu vào một mảnh hoa đào bên trong. Tự thân khí tức, hồn lực ba động các loại, chờ, đặc tính, cũng là bị toàn bộ ẩn nấp. Lừa gạt hoa đào tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, có thể lặng yên không một tiếng động, bay vào địch quân trong trận. Nội viện Thanh Vân Tổ không ít người đều gặp Đào Yêu Yêu chiêu này hồn kỹ, nhưng thực sự là không nghĩ tới nàng sẽ thừa dịp hoa đào phấn sương mù tiêu tán công phu đem nó trực tiếp phóng xuất ra. 3 cánh hoa đào trực tiếp hóa thành Thượng Quan Vân Khởi, Hồ Hiên Tề cùng Vương Lăng Yên. Vương Lăng Yên bưng lấy kim sắc điển tịch võ hồn, trong điển tịch dâng lên lục đạo kim vòng, một người 3 đạo rơi vào Thượng Quan Vân Khởi cùng Hồ Hiên Tề trên thân. Những cái này kim vòng liền là 3 đạo hồn kỹ, phân biệt là tăng phúc hồn lực, tăng phúc lực lượng, tăng phúc nhanh nhẹn. Dựa vào vật lý công kích là chủ yếu phát ra thủ đoạn hồn lực, phi thường ỷ lại nhanh nhẹn độ. Nếu như tốc độ bọn họ không đủ nhanh, hồn kỹ rất dễ dàng bị mục tiêu tránh ra. Vương Trác Thần, ba tới rồi. Thượng Quan Vân Khởi, mượn Vương Lăng Yên phụ trợ hồn kỹ, cuồng tiếu, xông về còn tại Dương Cung cài tên Vương Trác Thần, viễn trình phát ra hồn sư, sợ bị nhất Thượng Quan Vân Khởi, loại này cận chiến loại hồn sư cận thân, đối mặt cận thân Thượng Quan Vân Khởi, Vương Trác Thần không có bất kỳ kháng cự nào thủ đoạn, dùng tên đâm hắn, dùng cung đập hắn, cái này lớn lên hỏa chiến cung. Thế nhưng là Vương Trác Thần võ hồn, là hắn rất tinh quý địa phương. Vương Trác Thần còn sợ đau đây. Người nhẹ điểm, chấm ngoặc kép, Vương Trác Thần dứt khoát, trực tiếp từ bỏ chống lại. Che đầu, Thượng Quan Vân Khởi cầm lung lay kim long thương. Giết tới Vương Trác Thần thời điểm, Tả Ngôn Đường nhảy vào đấu hồn trong tràng, không lưu dấu vết, bắt đi Vương Trác Thần. Nếu là trong thực chiến, người đã chết. Tả Ngôn Đường thanh âm tung bay ở Vương Trác Thần bên tai. Vương Trác Thần tâm phục khẩu phục gật gật đầu. Dù sao, Đào Yêu Yêu vận dụng lừa gạt hoa đào, nhượng Thượng Quan Vân Khởi 3 người trực tiếp rơi xuống đám người bên trong chiến thuật. Bọn họ cũng không nghĩ tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.